1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, Nghiên Thảo Hội. Lý Hòa gian nào tiểu ký túc xá tràn đầy ngồi 15 cái lầu ký túc xá độc thân lão sư. Đã làm dậy phụ ý nghĩ là hắn nói ra, tự nhiên là từ hắn đến nói mạch suy nghĩ, một bản dậy phụ ra. Mục Nham đáp ứng cho 500 khối mặt khác thêm điểm hồng. Mọi người trong lòng đương nhiên là cao hứng. Không có mấy cái có thể cự tuyệt được loại này ăn mòn. Tiểu Bình đồng chí đưa ra. Toàn đảng cả nước đều muốn coi trọng giáo dục. Nước ta giáo dục sự nghiệp xốc lên một trang mới. Bồng bột phát triển. Chúng ta là một tên lão sư. Phục vụ giáo dục. Là giáo dục sự nghiệp phát triển cung cấp hữu lực ủng hộ. Là chúng ta việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm. Vì lẽ đó làm dạy phụ là phi thường ý nghĩa sự tình. Đây cũng là vì ta quốc chủ nghĩa xã hội giáo dục sự nghiệp góp một viên gạch. Hắn mở miệng chính là đại không lời nói. Mặc dù mọi người làm dạy phụ thực tế mục đích là kiếm tiền. Nhưng là ngàn vạn không thể như thế không che đậy đàm luận tiền. Đối với phần lớn lão sư đến nói, đáp ứng tới làm dạy phụ vốn chính là rất miễn cưỡng một sự kiện. Có chút mất thân phận, lúc này Lý Hòa đứng ở phía trên giúp đỡ mọi người tìm một chút lời nói suông che lấp. Tối thiểu nhìn từ bề ngoài trung học giáo dục trung tâm nghiên cứu thành lập mục đích đúng là phục. Vụ giáo dục, mọi người trên mặt cũng đẹp, không quản loại sứ mạng này cảm giác có ai tin. Nói là nhất định phải nói, chúng ta muốn lấy chương trình học tiêu chuẩn, làm biên tập chỉ đạo tư tưởng. Đây là nhất định, chúng ta phục vụ chính là học sinh lớp 12, thi đại học không được thi nội dung, chúng ta liền không có cần phải biên tập, tri thức điểm muốn rõ ràng, luyện tập đề hình, đề mục, nhất định cũng phải phân loại, đề mục đáp án muốn rõ ràng, cũng phải đầy đủ. Chấm ngoặc kép, chúng ta bộ này dạy phụ danh tự tạm định là 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng. 5 năm thi đại học tự nhiên không cần nói, chủ yếu là gần nhất 5 năm thi đại học đề mục. Để học sinh thấy rõ thi đại học đề thi cùng đầu đề quy luật. Chủ yếu làm việc chính là cần mọi người đem đáp án phân tích rõ ràng. 3 năm mô phỏng. Chủ yếu gần mọi người thông qua tổng kết thi đại học đầu đề quy luật. Nhìn rõ đầu đề mạch suy nghĩ, nghiên cứu đầu đề xu thế, sau đó ra mô phỏng cuốn. Đây là tất cả trong công việc khó khăn nhất làm. Lý Hòa đem nên nói xong đều nói xong. Còn lại liền toàn bộ giao cho Mục Nham chủ tính chung. Bởi vì mọi người ban ngày đều là lên lớp, tất cả làm việc đều ở buổi tối làm. Mục Nham hỏi, biên tập vấn đề không lớn, ta nhiều người như vậy đâu, in ấn ta tìm trường học xưởng in ấn là được rồi. Thế nhưng là bán cho ai vậy? Hắn bận bịu cùng nửa tháng mới rốt cục nghĩ đến hạch tâm vấn đề. Lý Hòa nói, cái này còn không đơn giản, lấy giáo dục trung tâm danh nghĩa xử lý cái dạy phụ nghiên thảo hội. Tìm mấy cái tuổi tác lớn lão sư ra mặt. Cho điểm tư vấn phí, ta tư lịch vẫn là cạn một chút, dùng trường học sân bãi, bố trí cái phòng họp, in ít thiệp mời, đem thị lý bộ giáo dục lãnh đạo cùng từng cái trường chuyên cấp 3 lão sư mời đi theo. Thanh lý ăn ngủ, giải trí một thể, tốt nhất lại tìm cái trường học phòng nghiên cứu dẫn đầu. Mục Nham nói, ta có đồng học đang giáo dục cục. Xin mời cái bộ giáo dục lãnh đạo ngược lại là không có vấn đề. Thế nhưng là rất nhiều trường học đều là tỉnh ngoài thị. Dạng này thật ra sẽ có lão sư nguyện ý tới sao? Ngoặc kép, Lý Hòa cười nói, tin tưởng ta, khẳng định sẽ có người tới. Thiệp mời chủ yếu là phát cho thành phố lớn trọng điểm trung học. Trực tiếp phát tới trường học, hy vọng trường học phái viên tham gia. Thanh lý vừa đi vừa về ăn ngủ, người ta còn không được đoạt bể đầu tới, mà lại những lão sư này tới. Chúng ta liền thuê làm cố vấn, đáp ứng cho bọn hắn một chút thù lao, đang dạy phụ lên cho bọn hắn thêm danh tự. Dạng này sau này sẽ là người của chúng ta. Lý Hòa đây cũng là học hậu thế công ty xử lý nghiên thảo hội. Ăn ngon uống sướng cung cấp. Mọi người vui a vui a. Kỳ thật chính là sản phẩm đẩy giới hội. Mục Nham nghiêm túc suy nghĩ dưới. Ngược lại là nghĩ thấu. Ngược lại không lo lắng không người đến. Đầu tiên là trường học bảng hiệu đủ vang rồi. Mấu chốt nhất là đây chính là đến thủ đô cơ hội. Có người thanh lý ăn ngủ. Không có mấy người bỏ được từ bỏ. Thế nhưng là cái này chi tiêu liền lớn. Cái này còn một mao tiền chưa kiếm đâu. Được, ngươi quá gà tặc. Ý tưởng này tốt. Ta đi trước xin mời mấy cái bộ giáo dục lãnh đạo. Cái kia muốn hay không lại xin mời mấy cái đại học sư phạm giáo sư. Ngoặc kép, Mục Nham học được suy một ra ba. Suy nghĩ minh bạch chính là trận này nghiên thảo hội chính là liều danh khí. Có danh tiếng càng nhiều người, hiệu quả lại càng tốt. Lý Hòa nói, ngươi xin mời đến. Ngoặc kép, Mục Nham cười nói, ta xin mời không đến. Thế nhưng là trên lầu có lão sư có thể xin mời đến a. Trương Thịnh như lão sư chính là sư đại tốt nghiệp. Nghiên cứu sinh của hắn đạo sư giống như rất nổi danh. Lý Hòa cười nói, vậy thì càng tốt rồi. A, đúng, phóng viên có nhận biết sao? Nhất định phải tìm mấy cái phóng viên. Sớm tuyên truyền a, hắn nhận biết phóng viên chỉ có một cái Giang Ánh Tuyết. Hắn khẳng định là sẽ không đi tìm. Ngươi nói muốn tìm 10 cái, vẫn là 20 cái, đều có thể tìm được. Mục Nham rất có lòng tin nói. Lý Hòa nói, vậy lại càng không có vấn đề. Có báo chí một tuyên truyền, chuyện gì không làm được a? Cái này cần muốn bao nhiêu tiền a? Mục Nham không tự chủ lại nghĩ tới vấn đề tiền. Lý Hòa nói, tiền không là vấn đề. Chúng ta sẽ cho ngươi lấy thêm 2 vạn khối. Ta hoặc là không làm. Muốn làm liền làm đại khí điểm. Động tĩnh này làm lớn. Xem ra là không gạt được trường học. Ta đi tìm nền giáo dục điện khí hóa tổ người dẫn đầu đi. Tranh thủ sớm ngày in ấn ra dạy phụ. Ngay tại kỳ nghỉ hè xử lý nghiên thảo hội. Mục Nham nói xong cũng liền vội vã ra ngoài tìm người chắp nối. Tiến vào đầu tháng 7 trường học trừ y học bộ. Đại bộ phận viện hệ đều là đã nghỉ. Lý Hòa về nhà trước. Nghĩ đến lão tứ mấy ngày nay chính là thi đại học. Trong lòng có chút bực bội. Sợ nhà đầu này thi không khá. Thi đại học là số 7 đến số 9 3 ngày thời gian. Hắn cũng chưa hướng ra gọi điện thoại. Chờ lão tứ thi xong rồi nói sau. Tiểu Uy có vẻ bệnh đi theo phía sau hắn. Một điểm tinh thần đều không có. Lý Hòa nói, ngươi cái này quấn lấy ta làm gì? Ta nói qua, lúc nào dài trí nhớ, lúc nào lại đến. Tiểu Uy hiện tại trừ mỗi tháng phòng chơi pizza còn có chút thu nhập. Một điểm tiền mặt xuất xứ cũng bị mất. Lại nói ra hỗn coi trọng nhất mặt mũi. Không có bình tùng cho hắn chỗ dựa. Hắn hiện tại là một điểm mặt mũi cũng bị mất. Đều nhanh muốn khóc. Ca, ta sai rồi còn không được đi. Ta thật không nghĩ tới. Đám khốn kiếp kia là như thế cái vài thứ. Lý Hòa nói, người như thế không biết sâu cạn. Cuối cùng rơi không được tốt. Ta là vì cha mẹ của ngươi tốt. Không muốn cha mẹ của ngươi người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ nói nhận lầm. Ngươi vẫn còn không biết rõ sai ở nơi nào. Ngày nào biết sai tại chỗ nào. Lại tới tìm ta. Tiểu Uy nói, ca, ngươi lại thuyết minh điểm trắng được hay không? Ngoặc kép, hắn lý giải không được Lý Hòa tâm tư. Lý Hòa ấy nghĩ, vẫn là nhẫn nại tính tình nói. Ta bắt đầu để ngươi đi theo lô ba là vì cái gì? Ngoặc kép. Tiểu Uy cúi đầu nói, làm ăn, vậy ngươi làm cái gì? Muốn làm lão đại, thật đem mình làm xã hội đen đúng hay không? Ngoặc kép, Lý Hòa không chút khách khí nói, cái gọi là xã hội đen đều là một ít lưu manh làm lấy sân trường bắt nạt cùng dọa dẫm bắt chẹt sự. Tình, hắn là không nhìn chúng. Tiểu Uy nói, ta biết sai, đến bước này vẫn là mỗi ngày đến Lý Hòa nơi này. Hoặc là quét dọn vệ sinh, hoặc là giúp đỡ chạy cái chân. Có một ngày Tiểu Uy đằng sau còn theo một thanh niên. Cùng một chỗ giúp đỡ hồ nước thanh lý nước bùn. Lý Hòa nhìn đứa nhỏ này tốt nhìn quen mắt. Ít có mày kiếm, mi tâm cũng rất rộng. Mặt mũi rộng rãi, ánh mắt rất sáng. Ta gọi Hoàng Quốc Ngọc, chiều sán người, đi theo Uy ca học làm ăn. Tiểu Hòa tử thẳng nhìn chằm chằm Lý Hòa nhìn, nhưng là vẫn có một chút khẩn trương. Lý Hòa nghĩ không ra sẽ gặp phải như thế cái đại lão. Nói là Trung Quốc thương nghiệp giáo phụ cũng không đủ. Hắn cảm thấy trên thế giới sự tình quả nhiên tuyệt không thể tả. Hắn thật muốn nói, Tiểu Hòa tử, lão phu nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, bấm ngón tay tính toán, ngươi sẽ có lao ngục tai ương. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.